Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, đoàn người lại lên xe tiếp tục đi về phía trước, càng vào trong, đường, nhựa chuyển dần thành đường đất cũng càng ngày càng hẹp, đôi khi chỉ có thể cho một chiếc xe đi lọt mà bên cạnh là vách núi đá chênh vênh, khiến Lâm Dung phải kinh hãi. Phương Minh Viễn chú ý thấy dọc theo đường đi càng vào sâu bên trong, những quả đồi chọc hiện ra càng nhiều. Xem ra Liên Chính Minh nói, Lũng Bắc Cảnh Nội có hơn 130 khu núi, quặng quả thật không sai. Đoàn xe tiếp tục tiến sâu, Phương Minh Viễn lại thấy trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe tải vận chuyển xuất hiện, đôi lúc có những chiếc xe rời khỏi đường lớn, đi vào con đường, đất bên trong núi. Những chiếc xe đó đều là vận chuyển nguyên liệu và cấp dưỡng cho khu mỏ, rồi vận chuyển đất hiếm ra ngoài. Lưu Dũng Lục chú ý thấy ánh mắt của Phương Minh Viễn, liền giải thích, nhân viên chấp pháp trong huyện chúng ta, đôi khi là theo chân những chiếc xe này đi tìm hiểu nguồn gốc và tìm được thêm những khu mỏ chưa được chứng nhận. Chỉ là do tiền của thiếu thốn, hàng năm cũng chỉ có thể thỉnh thoảng mới tiến hành tuần tra. Ngồi ở trên ghế phụ, Liên Chính Minh lúc này sắc mặt cũng không khỏi có chút lúng túng, tuy rằng, hắn cũng biết Lưu Dũng Lục nói là nói thật. Lũng Bắc núi lớn nhiều, giao thông không tiện, vốn tài chính ít ỏi kia căn bản là chống đỡ, không nổi các cuộc tuần tra quy mô lớn, cũng để che mắt một chút trong cái thời điểm mà chính quyền tỉnh và thành phố làm nghiêm công cuộc khai thác đất hiếm. Mà cũng vì thành phố không giúp đỡ về mắt tài chính, nên cũng chẳng còn cách nào khác. Vấn đề thiếu thốn tài, tôi tin, rằng 1-2 năm gần đây đã được giải quyết, Trung ương đối với sản nghiệp đất hiếm bị khai thác bừa bãi, vô cùng đau lòng. Lúc này đây Sở Dĩ mạnh mẽ chỉnh đốn khai thác đất hiếm ở Trương Châu, chính là muốn khiến khai thác đất hiếm một lần nữa trở lại quỹ đạo. Đất hiếm là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn nguyên liệu không thể thiếu để phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại của chúng ta. Lãnh đạo thành phố hiện tại cũng đang nghiên cứu làm sao để phối hợp với công ty khai thác mỏ Hoa Tân chính quy hóa sản nghiệp đất hiếm ở Trương Châu. Liên Chính Minh nói, vậy là quá tốt rồi. Lưu Dũng Lục không kìm được vui mừng mà nói, kỳ thật chúng tôi cũng không phải là không muốn quản, chỉ có điều đó căn bản là không quản được. Chỉ cần có sự ủng hộ tài chính của thành phố thì chúng tôi nhất định sẽ quản tốt được. Đoàn, người của Phương, Minh Viễn ở lại Lũng Bắc 3 ngày, khảo sát thực địa. Mà tình hình thu được khiến Phương Minh Viễn không khỏi tâm sự nặng nề. Đây quả là không tra thì không biết, một khi đã tra ra thì phải giật mình. Lũng Bắc là huyện hẻo lánh nhất ở Trương Châu, mặc dù nói ở huyện có khoảng 130 khu mỏ được chứng nhận, nhưng trải qua điều tra thực tế, thuộc hạ của Phương Minh Viễn đã thấy hơn 200 khu. Mà phần lớn đều là thiết bị đơn sơ, giấu kín cho trong núi, hơn nữa đường đến cũng thường thường có người gác. Đối với sự xuất hiện của người xa lạ cực kỳ cảnh giác, đôi bên còn xảy ra vài lần xung đột, chỉ tiếc là gặp phải những đối thủ như đám người Trần Trung thì chúng chẳng khác gì tay không đánh lên thép. Nhưng cũng có không ít khu mỏ thoạt nhìn đã hoang phế theo cư dân địa phương từ sau cơn địa chấn. Chống quan trường Trương Châu, những người này liền dỡ hết thiết bị, không xuất hiện lại, chỉ để lại cho địa phương một cục diện rối rắm. Một Lũng Bắc bộ dạng như vậy, phóng nhãn toàn bộ Trương Châu, rồi xa hơn là toàn bộ các khu mỏ phía Nam, sản nghiệp đất hiếm đã thối nát đến mức làm người ta nhìn thấy phải đau lòng. Tô Hoán Đông trong thư phòng ở thủ đô, mang theo vẻ mệt mỏi, nghe báo cáo của Phương Minh Viễn. Ông nội Tô, sản nghiệp đất hiếm nhất định phải tiến hành chỉnh đốn. Còn kéo dài như vậy nữa, cháu rất lo lắng, 3 đến 50 năm về sau, khi mà chúng ta cần đất hiếm, có lẽ sẽ phải nhập khẩu đất hiếm từ nước ngoài, mất. Nhưng tới lúc đó, đừng nói là Nga, Mỹ, Úc có thể bán cho chúng ta hay không, giá cả tuyệt đối sẽ không còn là cái giá như hiện nay. Phương Minh Viễn vô cùng đau đớn nói. Tô Hoán Đông nhìn bản báo cáo trên bàn về đất hiếm ở Trương Châu mà Phương Minh Viễn đưa tới, số liệu trên đó quả là khiến người ta phải đau lòng. Mặc dù là sau cơn địa chấn giới quan trường Trương Châu, Trung ương đối với loạn cục đất hiếm ở Trương Châu cũng có những hiểu biết nhất định, nhưng thật không ngờ sản nghiệp đất hiếm ở Trương Châu đất lại loạn đến mức này. Minh Viễn, cháu thấy không? Rất nhiều công ty Nhật Bản đã liên danh chống lại sản nghiệp đất hiếm của nước ta, hơn nữa, bọn họ còn kêu gọi các quốc gia phát triển ở Âu Mỹ, cho rằng, giá cả đất hiếm tăng vọt làm nguy hại đến sự phát triển bình thường của nền kinh tế quốc tế. Hiện tại các công ty khai thác đất hiếm ở trong nước cũng đã loạn như cào cào hết lên rồi. Tô Hoán Đông hỏi, cháu biết, cháu chỉ cho rằng bọn họ đang nói láo. Phương Minh Viễn không chút do dự mà nói, bọn họ đây là đang muốn tung tin giật gân. Nếu như nói giá cả đất hiếm tăng vọt trên phạm vi lớn là gây nguy hại cho sự phát triển bình thường của kinh tế quốc tế, như vậy thì gậy đầu tiên phải là đánh vào các nước sản xuất dầu ở Trung Đông. giá cả dầu thô tháng 10 năm 1973, ngay lúc đó tổ chức OPEC quyết định nâng giá một thùng dầu từ 2,9 đô la Mỹ lên 5,1 đô la Mỹ, họ còn định cắt giảm 5 sản lượng dầu thô mỗi tháng, mãi đến khi Israel rút khỏi vùng đất chiếm đóng năm 1967, mà khi đó, giá cả dầu mỏ cao nhất đã đến mỗi thùng 11,7 đô la Mỹ. Mà hiện giờ thị trường dầu thô thế giới, giá cả dầu thô còn gấp 10, 4, 15 lần năm 1973. Hiện giờ trên thị trường quốc tế, giao dịch đất hiếm hàng năm kim ngạch tuy chỉ có vài tỷ đô la Mỹ, mà kim ngạch giao dịch dầu thô quốc tế thì cao tới mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Bọn họ cũng đâu thể cự tuyệt mua dầu thô đâu. Tại sao vậy chứ? Tô Hoán Đông hỏi ngược lại. Bởi vì dầu mỏ là nhu yếu phẩm, lượng cung cũng không sung túc, mặc dù là bọn họ quốc nội cũng có dầu mỏ dự trữ, nhưng cũng không nổi 1-2 năm. Mà mấy năm qua, họ mua đất hiếm từ chúng ta cũng đều đã chữ bị cho 3 đến 5 năm sau. Cho nên bọn họ không sợ thiếu đất hiếm trong 1-2 năm tới. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng, mặc dù chúng ta không suy xét vấn đề ô nhiễm môi trường, lợi nhuận kiếm được từ đất hiếm cũng tương đối hữu hạn, cho nên những xí nghiệp này căn bản là chịu không nổi thành phẩm đọng lại. Chỉ cần bọn họ cự tuyệt thu mua, như vậy không được bao lâu các xí nghiệp của chúng ta sẽ chống đỡ không nổi, ngược lại phải yêu cầu bọn họ thu mua. Phương Minh Viễn cười lạnh nói. Nếu như chuyện này không có gì thay đổi, đợi khoảng 15-18 năm chấm SCU, khi những quốc gia này đều đã dự trữ đủ dùng trong mấy thập niên, thì khống chế xuất khẩu đất hiếm còn có ý nghĩa gì? Tô Hoán Đông gật đầu nói. Vậy cháu có phương pháp gì ứng phó lại chưa? Chính là khoản dự trữ quốc gia mà cháu mới nhắc tới sao? Không sai, đất hiếm có thể nói là vật tư chiến lược của tương lai. Nó chẳng những có thể ứng dụng cho khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến, mà còn là nguyên liệu không thể thiếu cho các xí nghiệp quân sự tương lai. Hơn nữa cháu tin cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật sẽ phát hiện ra ngày càng nhiều ứng dụng của đất hiếm, so với việc vì hơn chục tỷ đô la Mỹ ngoại hối, hy sinh môi trường quốc nội. Lãng phí vật tư chiến lược thì không bằng nghiêm khắc tiến hành khống chế cùng lúc phụ trách phát triển kinh tế và quân sự. Mặt khác cũng có thể thực hiện áp lực đối ngoại. Tô Gia Gia, ông có nghĩ tới lượng lớn đất hiếm xuất khẩu của chúng ta chẳng những không kiếm về được tương ứng ngoại hối cho kiến thiết kinh tế đất nước mà ngược lại còn đem lợi ích trao tặng tay người khác. Đất hiếm đối với việc chế tạo xe tăng, tên lửa và chấm PSI cơ chiến đấu Mỹ có tác dụng vô cùng trọng yếu. Nếu như có một ngày chúng ta phát sinh xung đột với các nước láng giềng thì lấy đâu ra đất hiếm để chế tạo vũ khí công nghệ cao cho mình? Phương Minh Viễn ngang nhiên nói. Vậy phải ứng phó thế nào với những công ty nước ngoài này đây? Bọn họ ở quốc gia mình đều có sức ảnh hưởng tương đối lớn, có thể ảnh hưởng đến chính sách thực thi của chính phủ các nước. Hiện giờ quốc gia cần một thời gian hòa bình quật khởi, trong khoảng thời gian này, chúng ta không hy vọng phát sinh xung đột hay mâu thuẫn với nước ngoài. Hơn nữa quốc gia chúng ta kinh tế phát triển cũng cần đến thị trường ngoại quốc. Vì đất hiếm mà để xuất khẩu bị ngăn trở, đây tuyệt đối không phải là kết quả mà chính phủ muốn thấy. Tô Hoán Đông thở dài một hơi, nói. Những khiếm khuyết mà Phương Minh Viễn vừa nhắc đến, hắn trước kia cũng không có chú ý tới, nhưng sau khi xảy ra vụ án ở Trương Châu, nếu hắn còn không rõ ràng như vậy thì thật là thẹn cho cái chức phó thủ tướng. Cho nên, vừa nãy cháu cũng có nhắc tới, trước mắt là lấy, việc trữ của doanh nghiệp là việc chính, quốc gia dự trữ là việc phụ. Cháu hy vọng chính phủ có thể có chính sách ủng hộ cháu tài chính có chấm hay. Không đều không quan trọng, phải khống chế lại lượng đất hiếm xuất khẩu của đất nước ta. Phương Minh Viễn nói, chỉ cần nước ta có thể khống chế được các công ty xuất khẩu đất hiếm, sau đó tăng mạnh đả kích buôn lậu và khai thác bừa bãi, khống chế được sản lượng, trước mắt cháu có thể thu mua đất hiếm trên thị trường quốc tế với giá cả gấp đôi. Gấp đôi giá cả thị trường quốc tế, Tô Hoán Đông nheo mắt suy nghĩ nói. Vâng, gấp đôi, Phương Minh Viễn gật đầu nói. Tiểu tử ngươi bây giờ quả là nhiều tiền nhiều thế, Tô Hoán Đông lấy tay điểm chỉ vào Phương Minh Viễn nói. Cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á vừa rồi đã thu lời được không ít hả? Cho tới bây giờ cũng đủ tiền thu mua 3 tập đoàn cổ phần và 4 tới 5 năm sản lượng đất hiếm của nước ta. Phương Minh Viễn cười nói, bằng không Tô Gia Gia ông nghĩ cháu lấy đâu ra sức mạnh như vậy? Tô Hoán Đông thật không ngờ Minh Viễn có thể thừa nhận sảng khoái như vậy, thành thật mà nói, Tô Hoán Đông sở dĩ biết Phương Minh Viễn ở cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á thu hoạch được kha khá, là vì từ hơn một năm trước Phương Minh Viễn đã từng đề cập qua với hắn, nỗi lo lắng, đối với tình hình kinh tế của các nước Đông Nam Á e sợ sẽ phát sinh khủng hoảng tài chính. Vì thế Tô Hoán Đông còn từng chính thức tính đến tình huống này với nội các chính. Chẳng qua là các lãnh đạo khi đó, rất nhiều đều nghe nảy ý kiến của các chuyên gia, giáo sư cho rằng đây là buồn lo vô cớ. Cho nên, đã bỏ qua không quan tâm đến chuyện này. Tô Hoán Đông cũng chỉ có thể tận lực phòng bị một chút khi hắn được phân công quản lý các hạng mục. Mà sau khi cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á bùng phát, đề nghị lúc trước của Tô Hoán Đông dĩ nhiên là lại được nhắc lại, những người phát hiện nguy cơ của sự bùng nổ này, đề xuất lên nội các rồi bị phủ quyết, kết quả cảm thấy tương đối bất mãn, trong nội các chính phủ có không ít người đã bị phê bình. Địa vị của Tô Hoán Đông tự nhiên cũng như thuyền dâng theo nước. Hiện giờ, những người ủng hộ nhiệm kỳ tiếp theo của hắn cũng đang tăng vọt. Tô Hoán Đông chỉ là muốn giống Phương Minh Viễn am hiểu và nắm chắc cơ hội, như là đã nhận thấy được nguy cơ phát sinh cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội lúc này đây. Cháu nha, Tô Hoán Đông lấy tay chỉ vào Phương Minh Viễn, nhất thời nói không ra lời, nhưng hắn biết hiệp nghị của Phương gia và Lý Giản Hy, Phương Minh Viễn.ts yêu nhập trên chục tỷ đô. Là Mỹ thu mua ba tập đoàn cổ phần, còn có vài tỷ đô la Mỹ để mua các công ty con và kỹ thuật của ba tập đoàn này. Tổng ngạch như vậy sẽ đạt tới 14-15 tỷ đô la Mỹ. Mà hắn vừa rồi còn nói, khoản tiền này hoàn toàn có thể thu mua sản lượng đất hiếm 4-5 năm của Trung Quốc, như vậy là hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Hai cái cộng lại chẳng phải là nói, Phương Minh Viễn ở cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đến bây giờ đã lời hơn 20 tỷ đô la Mỹ sao? 20 tỷ đô la Mỹ. Căn cứ vào thống kê của các ban ngành có liên quan, năm 1996 Trung Quốc thu hút đầu tư tổng ngạch cũng chỉ đạt hơn 42 tỷ đô la Mỹ. Đứng ở vị trí thứ hai trên thế giới, mà Phương Minh Viễn ở cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á kiếm được không dưới 20 tỷ đô la Mỹ. Con số kinh người như thế, ngay cả hắn là phó thủ tướng của một quốc gia cũng phải kinh hãi. Kỳ thật Phương Minh Viễn vẫn còn chút chưa nói ra, hiện giờ cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á mới chỉ đến trung kỳ, toàn bộ cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á cho tới cuộc khủng hoảng tài chính châu Á ở kiếp trước được thế giới công nhận là sự chấm dứt của năm 1999. Cuộc khủng hoảng tài chính Nga và cuộc khủng hoảng tài chính lần hai của Đông Nam Á còn chưa bùng nổ, Phương Minh Viễn vẫn còn tiếp tục thu về được lợi nhuận. 20 tỷ đô la Mỹ này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cũng không phải Phương Minh Viễn cố ý giấu giếm cái gì, mà là Phương Minh Viễn cảm thấy chưa thực sự nắm được thì chưa thể nói ra. Tục ngữ nói, trời có mưa nắng thất thường, con người có họa có phúc. Mặc dù nói cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á cho tới bây giờ. Còn trên căn bản là phát triển theo dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng không dám bảo đảm 100%, bước phát triển kế tiếp vẫn sẽ tôn theo dự tính của hắn. Tô Hoán Đông trong lòng có chút hối tiếc. Biết sớm như vậy, đã rút ra một khoản đi giúp Phương Minh Viễn, cho dù là chỉ lấy đến 30-40, lợi nhuận cũng còn cao hơn là giữ số trái phiếu của Mỹ trong .tay. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính lần này vẫn chưa qua, có phải bây giờ vẫn còn kịp không? Ông nội Tô, ông cũng nhưng đừng bảo, cháu làm người quản lý ngoại hối quốc gia, đề nghị này không có vấn đề gì. Nhưng quyết sách và chấp hành cuối cùng, cháu sẽ không quản đâu. Phương Minh Viễn nhìn ra ý đồ của Tô Hoán Đông, vội vàng nói. Quốc gia cũng có công ty đầu tư ngoại hối, điểm này Phương Minh Viễn đã sớm biết nhưng, hắn không muốn đâm sầm vào. Đừng nói là những, người này mắt cao hơn, chán, sẽ có thể không nghe theo mình, mà ngay cả cơ chế quyết sách chậm chạp của bọn họ cũng đủ để bỏ qua rất nhiều cơ hội. Muốn có được chiến tích huy hoàng như vậy quả đúng là người si nói mộng. Hơn nữa, có làm xong, thì mình có thể được ưu đãi gì? Chức quan, chính mình học đại học còn chưa tốt nghiệp có thể cho mình chức vị gì sao? Cấp phòng chấm hay là cấp cục, Phương Minh Viễn cũng không thể đi làm những việc nhàn, hạ ấy, rồi nhận sự chỉ đạo ngu xuẩn của bọn quan viên tranh đấu lẫn nhau. Hơn nữa mặc dù là kiếm tiền, nếu như không nhận được phần thích đáng của mình thì bọn quan viên này khẳng định sẽ còn lải nhải nhiêu. Nếu làm kém, bọn chúng lại trốn tránh trách nhiệm rồi đem tội lỗi quy chụp lên đầu mình. Nói tóm lại là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa còn phải lấy long nịnh nọt, Tô Hoán Đông khẽ thở dài một hơi, hắn cũng hiểu được vì sao Phương Minh Viễn không muốn, hắn tuy rằng không tình nguyện nhưng không thừa nhận cũng không được, công ty nhà nước so với công ty tư nhân là trói buộc tương lai và sự vùng vẫy của người trẻ tuổi. Như vậy cũng là một biện pháp, Tô Hoán Đông giật mình quay trở về hiện tại, nếu như nói có đầy đủ tài chính theo như lời Phương Minh Viễn thì dự trữ xí nghiệp cũng là một .con đường. Các công ty Âu Mỹ cũng không thể nói được gì. Kinh tế thị trường mà, đất hiếm của Trung Quốc đương nhiên là bán cho gia xí nghiệp trả giá cao, các công ty Âu Mỹ cũng hiểu được điều này. Hơn nữa tài nguyên đất hiếm quốc nội đương nhiên là phải trước tiên nhằm thỏa mãn .NS yêu cầu của chính quốc nội, rồi mới có thể xuất khẩu, điểm này không ai có thể phản bác. Có phải cháu đang xây tạo mấy cái kho hàng ở khu duyên hải chính là vì dự trữ đất hiếm không? Tô Hoán Đông như thoáng chút suy nghĩ hỏi. Từ nửa năm trước, các ban ngành quốc gia có liên quan có chú ý tới Phương gia ở vùng duyên hải địa khu, đã kiến tạo vài cái kho hàng lớn, chỉ có điều vẫn để trống chưa làm gì. Vâng, ông nội Tô quả là tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt nhìn một cái là biết. Phương Minh Viễn vươn ngón tay cái, vẻ mặt khâm phục mà nói. Hiện giờ cháu đã kiến tạo thành 8 kho hàng, tổng trữ lượng vượt qua 8 vạn tấn. Nếu như quốc gia có thể phê chuẩn đề nghị của cháu, chúng ta có thể khiến tổng trữ lượng đất hiếm vượt qua 300.000 tấn. 300.000 tấn, Tô Hoán Đông trong lòng tính toán một chút, con số này gấp 4 lần số lượng đất hiếm xuất khẩu của Trung Quốc năm trước. Mà 4 năm sau, nếu như không thể xây dựng kho dự trữ câu quốc gia, vậy thì hắn sẽ làm cho người khác phải thất vọng rồi. Minh Viễn, cháu nhiều tài chính như vậy, ngày sau đều bị dự trữ đất hiếm đè ở trong tay, cháu không thấy chịu thiệt sao? Tô Hoán Đông chậm rãi nói. Phương Minh Viễn cười nói. Ông nội Tô, nếu phải nói láo, cháu sẽ nói là vì nhân dân phục vụ, ích lợi tổ quốc cao hơn hết thảy. Nếu nói thật, cháu sẽ cho ông biết, đám đất hiếm này ở trong tay cháu, có lẽ 4, 5 năm sau, giá trị sẽ tăng gấp mấy lần. Hơn nữa, sự hiện hữu của chúng cũng là một lợi thế của Phương gia.KSI thương thảo với các công ty nước ngoài. Cách chương.